Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Chuẩn bị ở sau, Nguyệt Tiên hai tay bắt ấn, trong tay một vòng minh nguyệt tại chìm nổi, giống như là toàn bộ thiên địa tại đọa lạc, tiện tay đánh ra, minh nguyệt bay ra, toàn bộ không gian bốn phía đều bị chấn bể, mang theo kinh khủng tiên uy, hướng về thần trận mà đi. Thần trận không chút nào yếu thế, một đầu chân long từ đó bay ra, chân long liệt không, cùng minh nguyệt va chạm, trên không trung nổ tung, thần trận không ngừng chấn động, từng cái phù văn nhảy ra, hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về Nguyệt Tiên bổ tới. Nguyệt Tiên một tay bắt ấn, trong tay minh nguyệt tản ra nồng đậm hàn khí, đem không gian bốn phía đều đóng băng, một tay đánh ra, cùng lợi kiếm va chạm. Cả hai chôn vùi trên không trung, Nguyệt Tiên hai tay huy động, dẫn dắt thiên địa lực lượng, đến từ nàng vô thượng pháp tắc đang chảy. Đây là tiên đạo pháp tắc tràn ngập, pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng, hóa thành từng vòng minh nguyệt tại sau lưng chìm nổi. Mà long tộc thần trận cũng bạo phát a, thần đạo pháp tắc chấn động, năm loại thần đạo pháp tắc xuất hiện, một cỗ tràn ngập lực lượng thần thánh. Một cỗ tràn ngập tà ác chi lực, một cỗ tràn ngập đấu chiến chi lực, một cỗ tràn ngập sinh mệnh chi lực, một cỗ tràn ngập tội nghiệt chi lực. Năm loại pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn thân ảnh. Cái thân ảnh này chính là trận linh. Trận linh cùng thần trận thần đạo pháp tắc dung hợp, hình thành bóng dáng. Trên đầu tản ra lực lượng thần thánh cùng tà ác chi lực. Trên thân tản ra sinh mệnh chi lực. Hai tay tản ra đấu chiến chi lực, hai chân tản ra tội nghiệt chi lực, bóng dáng thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đây là trận linh, dung mạo mơ hồ có lấy long tộc ngũ đại thiên thần dung mạo. Đối mặt Nguyệt Tiên, mảy may không sợ, hai tay chấn động giống như thiên đao. Cùng Nguyệt Tiên trực tiếp cứng đối cứng, kinh khủng khí tức không ngừng quét ra. Nguyệt Tiên sau lưng Nguyệt Tiên luân chuyển động, phóng xuất ra cường đại tiên uy. Tiên uy tràn ngập, bên trên kích 9 tầng trời, trận linh không chút nào yếu thế. Trong thần trận, ngũ đại thần khí xuất hiện, thánh long đỉnh, tà long lưỡi đao, thí thần thương, thanh thiên xích, nghiệt long bia, ngũ đại thần khí chấn động. Đầu tiên muốn thánh long đỉnh bay ra, chân long vờn quanh, trong đó có thần hỏa tại thiêu đốt, long đỉnh chấn động, chân long bay ra. Đem Nguyệt Tiên vòng đánh bay. Tà long lưỡi đao nhất truyền, một kiếm bổ ra, chặt đứt Nhật Nguyệt tinh hà, đem Nguyệt Tiên khủng bố công kích ma diệt. Thí thần thương bay ra, xuyên thủng thiên địa trời xanh, đem Nguyệt Tiên đẩy lui. Thanh thiên xích bay ra, diễn hóa một mảnh trời xanh, toàn bộ thiên địa chấn áp mà rớt, đem Nguyệt Tiên kích thương nghiệt long bia chấn động, chấn áp cửu thiên thập địa. Hung hăng nện ở Nguyệt Tiên trên thân. Nguyệt Tiên trực tiếp bay tứ tung mà đi. Máu me đầm đìa. Nguyệt Tiên phẫn nộ. Sau lưng minh nguyệt chiếu 9 tầng trời. Toàn bộ thiên địa bị minh nguyệt phổ chiếu. Trước mắt hàn khí tràn ngập. Băng lãnh hàn khí bao trùm toàn bộ tinh không. Thần trận biến hóa. Bốn đại thần khí lực lượng. Liên tiếp đến thánh long trên đỉnh. Thánh long đỉnh phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt tinh huy. Đem hàn khí dung luyện. Nguyệt Tiên liên tục công kích nhiều lần, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, không kém chút nào tiên di giả. Đây là cái nào minh giới quỷ thần? Có thiên thủ quỷ thần danh xưng cường giả khủng bố. Thiên thủ quỷ thần đi tới long vực một bên thái hư tinh vực. Đó là long gia địa bàn. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Long gia thiên long cốc. Một trận chấn động, trực tiếp vạch phá hư không. Về tới long gia tổ địa, rơi vào kỳ tổ tinh phía trên, minh giới thế nhưng là cùng long gia, có một đoạn ân oán tình cứu, thiên thủ quỷ thần liền trực tiếp tìm được long gia, nghĩ đến thừa cơ hội này, bị tiêu diệt long gia, thế nhưng là, long gia thật sự có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt sao? Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, long gia thần trận lần thứ nhất chân chính bạo phát. Trên đó phong hổ vân long cùng bát quái bát môn kết hợp. Hai cái vốn là tiếp cận thần trận trận pháp. Trực tiếp dung hợp. hóa thành không giống nhau thần trận. Cùng lúc, trong đó ngũ đại thần trận cũng đi theo dung hợp. Đây là từ Thái Hư Thần Hoàng thần trận tại cơ sở. Tăng thêm Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần chủ thần trận. Sau đó thêm Thượng Tà Hoàng Vô Thượng thần trận. Sau cùng bị Huyễn Ngân Thần Đế lấy của hắn thần trận, nối liền cùng một chỗ, hình thành mạnh nhất thần trận, vô cùng kinh khủng, mấy loại lực lượng dung hợp, hậu phương ngũ đại thần trận, vậy mà cùng phía trên bát quái bát môn cùng Phong Hổ Vân Long dung hợp ở cùng nhau. Tất cả lực lượng, cung cấp cho Phong Hổ Vân Long. Phong Hổ Vân Long tản ra ngập trời thần uy, giống như là có linh trí đồng dạng. Sự tình cũng xác thực như thế. Phong Hổ Vân Long đã sớm trưởng thành là toàn bộ thần trận trận linh. Không sai, cái này kinh khủng thần trận. Có hai cái trận linh. Trận linh không đợi đối phương xuất thủ. Hắn dẫn đầu xuất thủ. Đầu tiên bạo phát chính là không gian chi lực. Đến từ Thái Hư Thần Hoàng không gian chi lực. Tầng tầng không gian phá toái. Hướng về Thiên Thủ Quỷ Thần mà đi. Thiên Thủ Quỷ Thần không phụ danh tiếng của nó. Sau lưng Thiên Thủ huy động. Đây là lúc trước Thiên Thủ tộc vô thượng bí thuật. Thiên Thủ huy động, tứ loạn hết thảy, đem không gian chi lực ma diệt. Thần trận lần nữa bạo phát. Đến từ Phong Ngân Thần chủ cùng Huyễn Thánh Thần Thánh Phong Vô Cực trận bạo phát. Phong vân biến hóa, Thánh Dương phổ chiếu, đem Thiên Thủ Quỷ Thần bí thuật chấn vỡ. Lập tức, Tà Hoàng thời gian chi lực chảy xuôi, đem Thiên Thủ Quỷ Thần đẩy lui. Sau cùng Huyễn Ngân Thần Đế vạn hóa chi lực xuất hiện, hóa hết tất cả. Thiên Thủ Quỷ Thần trên thân tràn ngập âm u chi lực. Đây là cửu u địa ngục lực lượng, vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể đối kháng thần lực. Thiên Thủ Quỷ Thần vận dụng quỷ thần thuật, Thiên Thủ huy động, Thiên Thủ đoạn thế gian bạo phát, Thiên Thủ huy động, nhưng đoạn thiên địa thế gian. Phong Hổ Vân Long lắc lư, long đằng hổ dược, bạo phát tối nguyên thủy lực lượng, là đại đạo đang tỏa ra. Kinh khủng thần quang có thể xuyên thủng hết thảy, hướng về Thiên Thủ Quỷ Thần mà đi, tùy tiện đem công kích ma diệt. Thiên Thủ Quỷ Thần hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, quỷ thần khí 3000 phi kiếm xuất hiện. Đây là một cái tổ hợp quỷ thần khí, 3000 thanh phi kiếm tạo thành một thanh quỷ thần khí. 3000 phi kiếm hợp nhất, hóa thành cuối cùng thiên quỷ kiếm, mà Long Gia thần trận cũng không chút nào yếu thế. Trong đó cửu tiêu tháp xoay tròn, che khuất bầu trời, từng tầng không gian điệp ra, hóa thành cửu trọng thiên, Huyễn Thánh kiếm xoay tròn, lực lượng thần thánh tràn ngập, thánh quang chiếu rọi 3000 dặm, Phong Ngân cung chấn động, phong vân chi lực cuồn cuộn, mặt khác, còn có một cái thần bí hắc quang phun trào, hóa tận thiên địa vạn cổ, cửu tiêu tháp xoay tròn, hung hăng ném ra. Trực tiếp đem đối phương thiên quỷ kiếm chấn khai. Huyễn Thánh kiếm cùng Phong Ngân cung dung hợp. Một đạo quang mang xuyên qua thiên địa. Trực tiếp đem Thiên Thủ Quỷ Thần xuyên thủng. Vô cùng kinh khủng. Huyễn Thánh kiếm cùng Phong Ngân cung dung hợp. Tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hai kiện thần khí dung hợp. Hóa thành mạnh nhất khí. Siêu việt hết thảy. Lấy Thiên Thủ Quỷ Thần vô thượng thực lực. Vậy mà đều sẽ bị trực tiếp xuyên thủng, không có chút nào sức chống cự. Sau đó, hắc quang rung động, đó là một cái thần khí, lai lịch không biết, lại vô cùng kinh khủng. Một đạo hắc quang bắn ra, hóa hết tất cả, đem Thiên Thủ Quỷ Thần đánh bay. Đột nhiên, Thái Hư Tinh vực bộc phát ra cường đại quang mang, ở một bên Long vực cũng giống như thế. Song phương ngũ đại thần trận xen lẫn, vậy mà trong nháy mắt hiểu rõ cùng một chỗ, tinh không bên trong xuất hiện một đạo trận văn, lấy tinh không vì trận, tạo thành mạnh nhất trận pháp, thập đại thần trận nối liền cùng một chỗ, 9 đại thần khí chấn động, tản ra ngập trời khí tức, thần uy phô thiên cái địa, thần trận đem phiến tinh vực này phong tỏa, đặt vào trong thần trận, hình thành một cái kinh khủng cấm địa, Thái Hư Tinh vực cùng Long vực hô ứng lẫn nhau. Nguyệt Tiên cùng Thiên Thủ Quỷ Thần đứng ở cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm trước mặt thần trận. Sắc mặt rất là khó coi. Hai người bọn họ lại bị vây ở trong thần trận. Mà lại, kinh khủng sự tình. Thập đại thần trận cùng 9 đại thần khí kết nối. Tại tăng thêm thiên long cốc cùng long vực mạnh nhất địa thế kết nối. Hình thành kinh khủng địa thế. Nương theo lấy cái này kinh khủng địa thế xuất hiện. Nguyệt Tiên cùng thiên thủ quỷ thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn có thể từ cái này trong thần trận. Cảm nhận được vô cùng uy hiếp. Bọn hắn không thể công phá cái này kinh khủng thần trận. Trừ phi bọn hắn thắp sáng tiên hỏa. Khôi phục đỉnh phong. Đột nhiên, thần trận bạo phát. Một đạo quang mang quét ngang mà đi. Cũng không có nhằm vào Nguyệt Tiên cùng thiên thủ quỷ thần. Mà là bay về phía tinh không. Tinh không bên trong. Vân Tiên đi tới một chỗ tinh vực. Đây là tử vi tinh vực. Vân Tiên chân đạp hư không. Đi tới tử vi tinh. Nơi này cùng còn lại địa phương khác biệt. Ẩn ẩn có thần đạo khí tức. Ở trong đó, có thiên thần thần trận. Đem tử vi tinh bảo hộ. Làm cho không nhận Vân Tiên tiên uy ảnh hưởng. Vân Tiên nhìn lấy này. Dạo bước mà đi. Không khỏi cảm thán. Thật sự là một chỗ diệu. Tốt một cái tử vi thần hoàng. Vân Tiên một tay một chỉ điểm ra. Kinh khủng quang mang hướng về đại địa rơi dưới. Muốn đem này địa chấn nát. Bởi vì hắn cảm nhận được. Nơi này ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực. Vân Tiên nhất chỉ rơi dưới. Tử vi tinh một trận chấn động. Theo lúc đều muốn sụp đổ. Đột nhiên, một đạo tử khí phun trào. Toàn bộ tử vi tinh bị tử quang bao khỏa. Một đạo tử khí chảy xuôi. Đem công kích ngăn trở. Vân Tiên cũng không tiếp tục xuất thủ. Mà là lẳng lặng nhìn này. Khe khẽ thở dài. Tử vi thần hoàng. Quả nhiên đại nghĩa. Đáng tiếc a. Vân Tiên đi thẳng tới luyện ngục tử uyên. Nhìn lấy này. Vân Tiên một chân đạp mạnh. Trực tiếp đã rơi vào trong đó. Hắn cảm nhận được trong đó. Có nồng đậm sinh mệnh chi lực. Ngay tại Vân Tiên rơi vào trong đó về sau. Một cỗ cuồng bạo khí tức tuôn ra. Có thiên thần thần uy tại bạo phát. Một đạo tử quang xuất hiện. Toàn bộ thiên địa giống như là thực hiện vĩnh hằng. Vân Tiên một tiếng hét thảm. Trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Bóng dáng đụng nát không biết bao nhiêu tinh không. Cùng lúc. Vân Tiên thanh âm tức giận truyền đến. Đáng giận tử vi. Vậy mà như thế tính kế ta. Nơi này vậy mà phong ấn không thiếu sót thần lực. Một cái khác một bên. Kim Tiên chân đạp hư không. Nương theo lấy qua chỗ địa phương. Quanh thân một đạo canh kim bốc hơi làm bảo kiếm bắn ra. Đem từng cái tinh vực xoắn nát. Hóa thành một đạo sinh mệnh tinh khí tiến vào kỳ thể nội. Đột nhiên. Hắn dừng lại bước chân. Nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt hơi trầm xuống. Phía trước, có một đạo quang mang chặn con đường của hắn. Một tòa cung điện chìm nổi. Đây là phong lôi điện. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Kim Tiên nhìn lấy trước mặt phong lôi điện. Trực tiếp lên tiếng nói. Đến từ cổ lão kỷ nguyên đồ vật. Trước kỷ nguyên may mắn nhìn thấy. Đáng tiếc, không có cơ hội tiến vào. Nghe nói, trong đó có một mảnh trường sinh giới. Có thể trường sinh bất hủ. Không biết có phải hay không là thật sự. Kim Tiên gặp đối diện phong lôi điện không có động tĩnh. Nói tiếp nói. Xem ra, ngươi thật là vật vô chủ. Một thế này, ta muốn nhập chủ trong đó. Nói Kim Tiên nhanh chân đạp mạnh. Hướng thẳng đến phong lôi điện mà đi. Một trường hướng về phong lôi điện chộp tới. Trong tay phù văn xoay tròn. Phong lôi điện chấn động. Phong lôi chi lực bạo động. Đem Kim Tiên tay chấn khai. Đem trong tay phù văn đánh nát. Máu tươi chảy xuôi. Kim Tiên thấy thế. Có chút phẫn nộ. Một tay bắt ấn. Một kiếm bổ ra. Kinh khủng kiếm khí. Nối thẳng thiên địa. Chặt đứt thiên địa hết thảy. Phong lôi điện bên trong. Phong lôi chi lực hóa thành một thanh bảo kiếm. Phong lôi chảm bổ ra. Đem chấn vỡ. Kim Tiên thật sự nổi giận. Cầm trong tay Kim Tiên kiếm. Trong tay tiên uy tràn ngập, một kiếm bổ ra, phong lôi điện chấn động, trong đó một bóng người hiển hóa, bóng dáng bị một đạo xiềng xích khóa lại, quanh thân tản ra nồng đậm tiên uy, nếu như Long Tinh Ngân ở nơi này, nhất định đó có thể thấy được, cái này là lúc trước hắn tại phong lôi điện nhìn thấy cổ dị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.